Quan Thuật, chương 3022, trưởng lão già tuổi nhất, góc truyện audio.com. Ôi, các cậu Thiết Tâm, cậu đã là trưởng môn, thậm chí đệ tử ngộ đạo đều không hiểu, hắn là một thiên tài. Mấy chục năm rồi, không ai có thể ngộ được bức phù diêu trên tường trong đại điện, không thể tưởng tượng được một đệ tử bên ngoài lại ngộ được. Đây là may mắn hay bất hạnh cho phái chúng ta? Quyền Thiên thở dài, giọng nói có chút cô độc. Thái sư thúc, là chúng tôi ngu dốt. Thiết Tâm cùng đệ tử trong đại điện đều quỳ xuống. Ôi, tất cả phải tùy duyên. Các cậu không nên quấy rầy hắn, tôi muốn xem hắn có thể ngộ đến mức nào. Quyền Thiên nói còn nữa, lập tức chiêu tập đệ tử đế đại điện quan sát học tập. Phải chú ý nhất cử nhất động của hắn. Các cậu có thể ngộ ra nhiều hay ít cũng phải xem ngộ tính rồi. Thái sư thúc, chẳng lẽ bức phù điêu này chính là phương thức võ công phi thường hạng nhất đúng không? Niu Ly dũng cảm hỏi. Trạc Tình Chỉ, Quyền Thiên nói, Trạc Tình Chỉ, trong đại điện lập tức thiếu chút nữa bắt đầu chuyển động, tuy nhiên, Quyền Thiên yêu cầu nghiêm, mọi người không dám lên tiếng, lúc này trong đại điện yên tĩnh đến mức một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy. Không lâu, già trẻ lớn bé vào mấy chục người, tất cả đều nhìn Diệp Phàm, không ai dám lên tiếng. Không biết khi nào thì trên một tảng đá hình tròn lồi ra bên vách tường bên trái xuất hiện một người. Người này ngồi xếp bằng, đang mặc chính là áo choàng, không giống như là đạo bào, mà giống như là áo vải của dân thường của người xưa. Chẳng qua toàn bộ khuôn mặt đều bao phủ trong một lớp nước mong manh. Diệp Phàm nếu tỉnh dậy sẽ hiểu được người này thi triển công pháp giống với con rơi Vương Nam Lăng Hậu. Diệp Phàm hưng phấn đến nỗi cả người chỉ còn là cái bóng, động tác nhẹ nhàng mà không một chút ngừng trễ. Thật lâu sau, Diệp Phàm mới ngừng lại được ngồi xếp bằng nhắm mắt ước chừng 2 tiếng sau mới mở mắt ra. Bái kiến Thái sư thúc, Diệp Phàm trợn mắt trưởng môn Thiết Tâm cùng đám môn đồ long trọng quỳ xuống chào. Tuy nhiên, Diệp Phàm cũng không nhúc nhích, nhìn người nọ đôi mắt ưng bắn tới, chẳng qua không nhìn rõ. Diệp Phàm trong lòng chấn động, biết hôm nay gặp sư phụ cao thủ. Được rồi, đem người vừa học Trác Tình Chỉ ra. Nói nọ nói xong liền chỉ tay, một lực linh hoạt sắc bén như tiếng thét chói tai vang lên hướng về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm đã tránh sang một bên, tuy nhiên, góc áo vẫn bị xuyên thủng một lỗ. Mặt hắn đỏ lên, thi triển Trác Tình Chỉ vừa học ra hướng người đang ngồi xếp bằng kia. Tuy nhiên, có vẻ như đốt rồi, không ngờ không việc gì. Bất luận Diệp Phàm ra sức nhảy cao thấp thế nào, đại chỉ kình này chỉ đến cách người đó 1 mét liền tự động trượt ra. Dường như người này thân thể có một cái lồng khí bên ngoài, chưa không thu nhận. Còn một chỉ của người này làm cho Diệp Phàm rất chật vật. Cứ như vậy hai người đi lại đến nửa tiếng sau. Diệp Phàm không điểm trúng chỉ ra của người này mà trái lại Diệp Phàm quần áo đều tả tơi rồi. Nói là vỡ nát cũng đúng. Trạc Tình Chỉ, không tình làm sao có thể đâm tình. Người nọ hừ lạnh một tiếng. Đúng lúc này, phía sau đột nhiên xuất hiện một bóng người. Một người phụ nữ mặc đồ màu xanh nhạt kêu lên. Hai chúng ta hợp lực công kích, mà cô gái kia thôi tiêu tuy nhiên là thôi thai vân truy nguy. Cô gái này vừa thôi vừa bung ra bôn phía vách tương ti chiên khinh thân thuật ra bôn xung quanh. Đà bi âm nhắc lây nhiêm, góc truyện audio.com, Diệp Phàm chim vào trong tim sao, cả người lay đông theo thai vân truy nguyên kia, thai vân truy nguyên vôn được phía thanh tư ngu thanh âm bạc. Đơn giản, sát pháp lưu lốt giật chưa tinh. Ở đoàn thư nhật do sao tiêu ti ba, nhị cung tâu, khoan thai tư đắc. Đoàn thư hai, không có mau sắc đôi lấp do giang, dài điêu đức keo dài tư đoan một già, không có xung đột chi có hai hoa hoa hợp. Suy nghĩ của nhắc si giống như suy nghĩ của người nghe lúc này, mơ rông ra khắp chơi xanh. Sông Đông Nhật là đoàn thư bà, nhắc giống như mây đang vơn trăng, chờ cao chờ thấp, chờ tiên chờ lui, thân thai giật thật hưng thu đét dao. Mà Diệp Phàm cùng theo âm điệu chờ cao chờ thấp trên không trung, trong nhay mắt đa thoải mái tư tin, phong khoang, các đệ tử đứng xem xung quanh không khỏi vô tay vang rồi. Lúc này, Trác Tình Chỉ được phát huy một cách tự nhiên. Mặc dù cuối cung vân không thể nào công pha lên ông lao trên vách núi nhưng ông lao cung thân trong rất nhiều. Ở đoàn cuối cùng, Diệp Phàm quan sát đa không thấy người con gái đó đâu nữa, không khỏi có chút phiền muộn. Đúng vậy, câu đa biên Trác Tình Chỉ thành một tinh hoa. Trác Tình trong ngón tay có một chữ tinh, nếu không có tinh thì không thể điều khiển tốt. Đàn ma vô lư xê, hơi hơ tan vô tinh. Chỉ có thêm xuất tình cam mới có thể làm cho Trác Tình Chỉ của cầu có thể làm vừa ca xích có thể có hoài lư xê cắt sắt đắp ngóc ri nước mơ trăng. Thậm chí, dùng thành công là lúc chỉ quét tơi là có thể chặt đưa một ngon nuôi đà. Đương nhiên, việc này liên quan đến tăng trương nồi tư xê của cầu. Với thần thù của cầu bây giờ, việc này không thể nào làm được. Người nó cười nói, khen ngơi Diệp Phàm, cảm ơn tiên bôi chi giao. Diệp Phàm khâm phúc thật sự, lê ta kêu người hóc vò một cái. Sư đề ông ấy là thái sư thúc của Phai Lao Sơn chúng ta. Mau chào thái sư thúc, Nghiêu Lì đứng một bên vội và nói. Không cần, sư phụ của cậu cũng không phải Phi Đông đúng không? Người nọ khốt tay ao, đột nhiên hỏi. Tiền bồi nói đúng rồi, sư phụ của tôi thật ra là cháu ruột của Phi Đông thái sư bà, ông ấy tên là Phi Thanh Sơn. Diệp Phàm nói ra sự thật bia là không thể giấu diêm. Phi Phương Thanh, người trên vách đá thi thầm một câu sau đó lắc đầu nói nhà họ Phi có thể có một Phi Phương Thanh không tôi rồi. Cổng lư xê của ông ta rất cao, hẳn so với Phi Thanh Sơn lời hai hơn nhiều lắm có phải không? Tiền bồi nói sai rồi, sư phụ của tôi thật ra cổng lư xê cũng không cao. Thành tựu của tôi cũng là may mắn mới có, Diệp Phàm nói, ý chơi là như thế. Người trên vách đa thơ dài, đột nhiên nói người thanh niên, cầu gọi tôi là Quyền Thiên là được, cầu có đồng ý bài tôi làm thầy không? Rất xin lỗi, nhật gì vì sư trung thân vì phu. Tôi đã có sư phu, Diệp Phàm từ chối, Diệp Phàm, cầu không bia phân bia rồi. Có thể được thái sư thúc nhân làm đệ tử, đó là phúc tu tam đời của cầu đó. Trường môn thiệt tâm hiên nhiên dần, kỳ thật ông ta còn ghen tí. Rất xin lỗi, Diệp Phàm lại nói. Nếu cầu đồng ý làm đồ đề của tôi, Phai Lao Sơn 20 năm mới có thể nhật ngô ra phân hồng thiên yêu tôi có thể cho cầu một suất. Hiền gì cầu đã là 12 đăng khai nguyên, chỉ cần có phân hồng thiên yêu chờ dắp có lẽ cầu có thể đột phá đến 12 đăng đinh dài. Đây chính là cơ sở tốt để thăng đến bán tiên thiên. Hơn nữa những đệ tử này của Phai Lao Sơn đều tôn cầu làm sư thúc. Ngay cả trường môn thiệt tâm cũng không có ngoài lề, đối với việc luyện công của cầu mà nói là chuyện nằm mơ cũng phải cười. Quyền Thiên nói, rất xin lỗi tiền bồi Quyền Thiên, tôi thật sự không thể nhận. Diệp Phàm lắc đầu từ chối. Tốt lắm, Quyền Thiên gật đầu, đột nhiên nói thìa tam quan, Diệp Phàm phải đông quan thành công mới có thể có được phân hồng thiên yêu. Nói đến đây Quyền Thiên lại nói Diệp Phàm, hiện giờ cậu có thể chọn cách từ bỏ. Tam quan này không tốt quá, làm không tốt xe mật mang nhỏ. Cầu cân, góc chuyện audio.com, phải suy nghĩ cho kỹ. Tiếp tục, thái độ Diệp Phàm chưa từng kiên quyết như thế. Bởi vì muốn đi hoang đào, không có thân thu manh me thì cũng khắc gì chiêu chê. Hẳn chê ở đào không có gì chi sơ liên lụy đến mấy người Phi Thanh Sơn. Tốt cầu nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai bắt đầu đông quan. Quyền Thiên gật đầu một cái, thân hình vừa đông như chim to bay vào sau điên. Ôi, sư đề cầu thật đông là hồ đôi rồi. Có thể được thái sư thúc yêu ai, đây là chuyện may mắn cơ nào. Ôi, cơ hội này có thể cho tôi thì thật tốt. Nghiêu Lì thiêu sút nửa bóp nắm tay thơ dài. Sư phụ của ông đây lời hài so với Quyền Thiên nhiều lắm. Diệp Phàm khà sao nói thầm trong lòng nhìn người này một cái, miệng nói con người của tôi có lúc nghiêm túc đà gọi người nào là sư phụ thì đời này không thay đổi. Ôi tôi thấy cầu vân nên từ bỏ để xuống núi đi. Thái sư thúc từ mình chỉ điểm thì am quan là không ai có thể qua cả. Làm không tốt cầu thật sự mất mang, người của đơn vì cầu tim đền tân cư chung tôi không có cách giải thích. Nghiêu Lì có chút lo lắng, không sao tôi sẽ không liên lụy đến các anh, trước khi đông quan tôi sẽ ký kê ban cam cam kê. Diệp Phàm nói, ôi cầu đông là Nghiêu Lì từ xê dần đến chỉ còn có thể thơ dài. Diệp Phàm vội vàng ăn cơm tôi sau đó vào phòng nghỉ ngơi, Phai Hiên phòng ngủ của Phai Lao Sơn thật đông là không tôi. Tuy là hang đông nhưng bên trong trang bị đều là gỗ. Không có chút cam ghi ắc đang ở trong hang nào, trang bị ở đây có thể so với Kha San 5 sao. Trên một cây đài thù sau núi, lúc này có một bóng người chạy lên, ông ta là trường môn Thiệt Tâm. Thiệt Tâm nhảy một cái lên giữa cây đài thù, trong đó có một phòng ở như tổ chim. Ở ngoài nhìn vào giống như tổ chim, tuy nhiên là tổ chim rất lớn. Thái sư thúc Thiệt Tâm đến thăm ngài. Thiệt Tâm nửa quỳ ở trên cây. Đừng lên đi, Quyền Thiên nói, tôi đến là mong thái sư thúc chỉ điểm, không bia phải xử lý Diệp Phàm thế nào. Thiệt Tâm hỏi, tam quan chuẩn bị xong chưa? Quyền Thiên hỏi, rồi, tổ hợp thiên tam quan thiên khai 500 năm đều chưa mơ ra siêu cấp âm thiên. Tin rằng Diệp Phàm chắc chắn không qua được, chẳng qua thái sư thúc còn hy vọng ngài có thể hạ thù lưu tinh, bỏ qua cho hắn một mạng. Thiệt Tâm nói, hà hà, tôi sẽ không ra tay, hắn có thể qua thiên tam quan âm thiên tôi cũng không phản đối. Nếu không qua được chỉ có thể trách số mình hắn không tốt. Quyền Thiên nói, thái sư thúc hắn là lẽ là người của tổ đắc nhiệm à. Là được Lý Khiêu Phong tương quân giao cho đến đây xem CV chuyên 10 triệu đa quyên tăng lần trước đây. Nếu hắn chê trong tam quân, chi sơ tương quân Lý Khiêu Phong sẽ hỏi. Dù sao, họ cũng là đại diện cho nhà nước. Phải Lao Sơn chúng ta tuy nói thư xê lư xê không tề, nhưng cũng không thể trông đơ lai nhà nước được. Tia tâm noi, cách chương.